đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 561, xin việc 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay ôm chặt bộ hồ sơ xin việc, mặc trên người bộ quần áo giản dị, nhưng hơn mọi ngày ở chỗ nhìn lịch sự, nhã nhặn hơn. Linh Khả Nhi đứng trước cửa văn phòng mang tên phòng thiết kế Nhã Nam. Chần chừ một chút rồi hít sâu thêm một hơi. Cô gõ cửa, tiếng cửa phòng làm bằng gỗ đàn hương, có mùi thơm thoảng nhẹ. Tiếng gõ vào loại gỗ này cũng vang lên âm thanh trầm thấp hơn các loại cửa khác. Sau khi ba tiếng gõ cửa xuất hiện, bên trong là giọng một người đàn ông có chút đứng tuổi vang lên. Cửa không khóa, mời vào. Phòng thiết kế Nhã Nam thuộc quyền sở hữu của công ty nội thất Nhã Nam. Đây là một công ty tư nhân, làm ăn khá có tiếng nói trong vùng Hà Đô. Tuy vậy, do số vốn nhỏ, thị trường nhà đất nhiều năm nay có chút ế ẩm, và đặc biệt là phong cách thiết kế càng ngày càng phổ cập và lan truyền mạnh mẽ. Vì thế, những thứ mới mẻ dần dần ít đi. Điều này cũng làm cho công ty khó mở rộng quy mô. Ra mắt thị trường đã 8 năm coi như cũng có chút danh tiếng. Nhã Nam dựa vào các đơn hàng cỡ vừa và nhỏ, chủ yếu phục vụ đối tượng khách hàng tầng lớp trung lưu. Những người không có nhiều tiền để mời đội thiết kế chuyên nghiệp của những tập đoàn hùng mạnh. Cũng vì ông chủ nơi đây là một người đam mê nghề thiết kế nội thất nên mới bám trụ được lâu dài bằng những đơn hàng lẻ tẻ như vậy. Nhưng ông ta đã có tuổi, năm nay hơn 70. Sức khỏe đã có dấu hiệu đi xuống. Chỉ sợ, ngay khi ông mất, công ty này cũng tan rã. Người Dương Tuấn Vũ giới thiệu với Linh Khả Nhi có tên Đinh Mạnh. Nghe nói là người anh hàng xóm ngày xưa. Hai anh em chơi với nhau cũng gọi là thân thiết. Nghe Dương Tuấn Vũ nói có người bạn muốn tới học việc, anh ta không hỏi nhiều mà dễ dàng đồng ý ngay. Trước khi Linh Khả Nhi tới, Dương Tuấn Vũ cũng đã đính chính lại thông tin về mức lương. Có lẽ đã vài năm không tìm hiểu tình hình công ty này nên không biết nó đang trên đà sa sút. Lương 500 tháng dường như cũng không thể trả cho một người mới học việc như cô. Khả Nhi sau khi biết tin thì cười nói cảm ơn. Cô cũng không hy vọng được nhiều lương thế. Bởi vì, nói cho cùng, kiến thức về ngành này cô không có bao nhiêu. Cái gì cũng cần từ từ học mới được. Nếu được thỏa mãn đam mê về thiết kế, cô nhất định sẽ cố gắng theo tới cùng. Đừng nói một công ty có tiếng, dù danh tiếng không lớn, nhưng để chấp nhận một người chưa có bao nhiêu khái niệm về thiết kế như cô đã là một việc khó mà tưởng tượng được rồi. Cô làm sao trách hắn được? Hôm nay, Dương Tuấn Vũ cũng nói có việc bận không thể đưa cô đi được mà chỉ đọc địa chỉ. Dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị, đạp chiếc xe đạp mini cũ. Mái tóc được buộc gọn lại kiểu đuôi ngựa. Cô gái nhỏ vi vu đi trên con đường sớm. Gió lạnh vẫn còn thổi nhưng không thể làm nhiệt huyết dâng trào của cô bé ấy nguội đi. Tới công ty đã là 7 giờ. Hơn 1 giờ 30 phút đạp xe có chút mệt. Gương mặt ửng đỏ vì thân nhiệt do liên tục vận động gây ra. Cô nghỉ ngơi một lát cho tim đập bớt nhanh rồi gửi xe cho bác bảo vệ. Sau đấy cầm hồ sơ, đẩy cửa kính đi vào. Công ty tuy nhỏ nhưng cũng có quần lễ tân tiếp đón lịch sự. Phong thái làm việc của mọi người đều rất nhã nhặn. Nơi đây mặc dù nghèo nhưng đều là người thuộc tầng lớp trí thức. Bọn họ đối đãi rất có chừng mực. Được một chị gái xinh đẹp dẫn đường tới văn phòng của phó trưởng phòng có tên Đinh Mạnh. Cô lẩm nhẩm lại một chút màn giới thiệu đã tập luyện suốt tối qua. Cô gõ cửa, cửa không khóa, mời vào. Đinh Mạnh, dáng dấp là người đàn ông đã chín chắn. Độ tuổi khoảng 30, 35, mặc mộ bộ áo sơ mi xanh dương kẻ trắng. Trên tay đeo chiếc đồng hồ mặt tròn dẹt vừa khéo ôm lấy phần trên cổ tay. Cánh tay áo được xắn đều hai bên, vừa vặn ba nếp, cổ áo thẳng thướm cân đối, gương mặt xương xương, đôi mắt tinh anh có thần, tóc được cắt gọn gàng, không phải kiểu undercut cắt trắng hai bên đang thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Trên tay cầm chiếc bút chì, tay trái còn lại giữ mép tờ giấy khổ A4, trên mặt giấy đang vẽ dở bố cục thiết kế của một căn nhà hai tầng. Khi có tiếng gõ cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn, Linh Khả Nhi đã sớm phát hiện trong căn phòng này sạch sẽ tới một hạt bụi cũng khó kiếm. Và người đàn ông trước mặt, từ mái tóc, quần áo, tới đồ đạc trên bàn cũng đều gọn gàng, ngăn nắp, cô lập tức hiểu ngay đây là một người vô cùng khắt khe. Kỹ tính đối với bản thân 10 thì trong công việc có lẽ cũng không dưới 9. May mắn cho cô là một người cũng gọn gàng, ngăn nắp, mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng cô luôn cảm thấy mọi thứ đều nên sạch sẽ và được đặt đúng chỗ. Vì thế, dù ở phòng trọ hay ở quê, cô cũng đều làm mọi thứ bình dị trở nên đẹp hơn vẻ đẹp vốn có của nó. Mọi người cứ nói, thứ gì tới tay cô đều đẹp lên vài lần. Hai người nhìn nhau không tới một giây đã hiểu không ít về đối phương. Linh Khả Nhi chợt cảm thấy người này mặc dù khó tính nhưng không hẳn là không thể thuyết phục. Cô lấy tinh thần một chút rồi lập tức thẳng lưng nhìn vào Đinh Mạnh và bắt đầu nói. Chào anh Đinh Mạnh, tôi là Khả Nhi. Có người giới thiệu tôi tới đây để được học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của phó trưởng phòng Mạnh. Rất mong nhận được sự đồng ý của anh. Nhìn cô gái cúi đầu lễ phép, Đinh Mạnh gật đầu chỉ tay vào ghế phía đối diện. Mời ngồi. Vâng, cảm ơn. Hắn rót cho cô một tách cà phê từ chiếc phin cà phê còn đang nhỏ giọt. Hơi ấm cùng hương thơm lan tỏa khắp phòng. Đồ tên nhóc kia hối lộ tôi để cho cô vào làm đây. Khả Nhi cầm ly cà phê thơm ngọt ngào ấm áp. Cô nở nụ cười. Việc này có làm anh Mạnh khó chịu không ạ? Thực ra tôi và cậu ấy cũng không phải thật sự quen biết. Chỉ là thấy tôi khó khăn. Cậu ấy có lòng giúp đỡ thôi ạ. Nếu làm khó phó trưởng phòng thì không nên. Tôi là người hoàn toàn chưa có kiến thức về ngành thiết kế. Vì thế, nếu nhận tôi vào làm chỉ sợ sẽ khiến ngài gặp rắc rối. Tôi biết vậy. Nhưng do cậu ấy đã nói nhất định phải thử nên tôi không thể phụ tâm huyết của người đó được nên mới mạo muội tới đây. Đinh Mạnh gật đầu, bàn tay dài khẽ vuốt tách cà phê. Hắn nhấp một ngụm để hương vị ngọt ngào. Thơm nồng khó cưỡng lan tràn trong khoang miệng rồi lưu luyến nuốt xuống. Một lát, hắn mới nói. Ít nhất cô dám tự nói mình không có kinh nghiệm và kiến thức gì về ngành này. Như thế. Có thể đào tạo được. Tôi là một người ghét nhất những kẻ chỉ biết nịnh nọt. Không biết nhưng lại nói biết. Rồi khi động tay vào việc gì là hỏng việc đó. Trong nghề thiết kế, nếu như làm phật lòng khách hàng một lần, chỉ sợ trong giới sẽ để lại tiếng xấu khó xóa mờ. Thật ra, Nhã Nam cũng chẳng phải không thể làm lớn. Mà chỉ là khi chuẩn bị nâng cấp. Mở rộng công ty thì lại xảy ra vụ nhà thiết kế chính của Nhã Nam nhận một lúc 3 công trình lớn. Làm một hỏng hai, cuối cùng ôm tiền đặt cọc của khách hàng bỏ trốn. Sau vụ đó, Nhã Nam không chỉ cần phải đền bù tổn thất, mà danh tiếng bị gắn mác kém cỏi, uy tín thấp. Điều này trong kinh doanh nói chung và trong ngành làm nội thất nói riêng chính là úy kỵ lớn nhất. Vì thế, dù đã cố gắng xây dựng lại hình tượng suốt 4 năm, công ty vẫn chưa thể ngóc đầu lên được. Nhã Nam bây giờ chính là nay không bằng xưa. Có lẽ, nó chỉ chờ đợi lão tổng nằm xuống thì cũng tan vỡ thành bọt nước thôi. Đằng sau công ty này không ngờ còn có một vụ án như vậy. Khả Nhi vừa nghe vừa cảm thán. Con người sao cứ phải lừa lọc nhau chứ? Tôi tin chừng nào có phó trưởng phòng Đinh Mạnh ở đây. Biển tên Nhã Nam nhất định sẽ không bị dỡ xuống. Ha ha. Dựa vào đâu mà cô có lòng tin vào tôi như vậy? Bởi vì ngài là một người rất có tâm huyết. Mọi thứ ngài làm đều cố gắng cho nó hoàn mỹ nhất. Ngay cả các đồ đạc, cách ăn mặc đều thể hiện rõ điều đó. Tôi mặc dù chưa tiếp xúc với các nhà thiết kế nhiều, nhưng không phải ai cũng nghiêm túc làm việc như ngài. Đối với bản thân, ngài còn khắt khe như vậy. Đối với công việc, nhất định sẽ làm tới cùng. Không có chuyện bỏ dở giữa chừng. Chưa kể, với tài năng của ngài, nếu mà chỉ vì tiền có lẽ đã không ở lại chiến đấu lâu dài cùng lão tổng như vậy. Ngài hoàn toàn có thể tìm được một công việc khác tốt hơn. Với mức lương cao hơn nhiều. Vì thế, tôi mạnh dạn nói ngài sẽ không để cái tên Nhã Nam chìm vào quên lãng. Đinh Mạnh có chút ngạc nhiên. Ánh mắt thưởng thức đôi mắt và khả năng phân tích nhạy bén của cô bé này. Sau khi nghe chuyện cô thực sự vẫn còn muốn làm. Như cô đã nhìn ra, tôi đòi hỏi mọi thứ đều rất khắt khe. Cô dám tự tin nói mình hoàn thành được đúng yêu cầu của tôi. Khả Nhi lắc đầu rồi lại gật đầu. Hiện tại tôi chưa có nhiều kinh nghiệm nên chưa dám vỗ ngực cam đoan nói mình sẽ làm tốt. Làm xuất sắc khiến ngài hài lòng. Nhưng nếu cho tôi đủ thời gian, tôi nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng vì sự lựa chọn ngày hôm nay. Thử việc 3, 6 tháng không có lương. Cô có dám nhận? Nghe nói cô còn đang là sinh viên đại học năm 3. Ngoài thời gian học, mỗi tối cô cần phải ở nhà làm việc tôi giao cho. Cô có làm được? Khả Nhi nghe việc có thể nửa năm không có một đồng lương. Cô thoáng chần chờ, nhưng nhớ lại người nào đó đã nói. Nếu đã sống thì phải dám theo đuổi đam mê. Cô lập tức phá tan chướng ngại mà gật đầu nói. Tôi làm được thưa ngài. Đinh Mạnh giơ tay ra. Chào mừng đến với công ty thiết kế Nhã Nam. Tôi rất hy vọng vào con người em. À, tôi mới 32 tuổi. Đừng gọi bằng ngài. Được chứ, có thể gọi là Phó Phòng Mạnh. Hoặc anh Mạnh. Vậy thôi. Vâng, Phó Phòng Mạnh. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội này. Linh Khả Nhi bắt tay. Trên môi để lộ chiếc răng khểnh làm nụ cười của cô thêm rực rỡ. Tươi sáng, mên bá, hậu cung hữu dụng. MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.